Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 39, ta lái xe rất vững vàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Giai, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta xem lại các ngươi nhà đèn sáng, cho nên tới nhìn ngươi một chút có phải là đã trở lại hay không? Há, ha ha, không phải là muốn ta đi. Diệp Thần cười nói. Hà Giai khuôn mặt đỏ lên. Làm gì có. Diệp Thần để Hà Giai vào phòng. Hà Giai vừa mới tắm rửa xong. Tóc ướt nhẹp, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Bầu không khí cực kỳ mập mờ. Diệp Thần, may mắn mà có ngươi, công ty của chúng ta mới không có phá sản. Ngày mai ta mời ngươi ăn cơm đi. Không có vấn đề. Ngày mai gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua dưới lầu. Một cái hơn 50 tuổi phụ nữ ngay tại dưới lầu lo lắng dạo bước. Hắn nhịn cười không được. Có phải hay không là ngươi mẹ để ngươi tìm đến ta? Chấm, Diệp Thần đảo. Hà Giai nghe khuôn mặt đỏ lên. Ừm, vốn là ta muốn cho ngươi gọi điện thoại ước ngươi ăn cơm. Mẹ ta không phải nói muốn là ta không đến. Nàng tự mình đến, Diệp Thần bó tay rồi. Hiện tại mẹ vợ đều như thế nóng bỏng rồi. Hà Giai cùng Chung Lệ Lệ đều là 95 phân trở lên đại mỹ nữ. Theo lý mà nói không thiếu nam nhân truy a. Thế nhưng là các nàng mụ mụ đều sợ mình nữ nhi không gả ra được. Ngày thứ hai, Diệp Thần rửa mặt hoàn tất. Cố ý đổi một thân rất tùy ý quần áo thoải mái. Ra cửa, một chiếc phách lối bá khí Cullinan đã đứng tại chỗ đậu xe phía trên. Lúc này, đang có cái mỹ nữ đối với Cullinan SUV tiến hành trực tiếp. Các vị, hôm nay vậy mà gặp gỡ ở nơi này Roy Cullinan, cái này xe hình được xưng là SUV cấp bậc bên trong hào môn. Tên của hắn cũng là dùng thế giới lớn nhất một khối kim cương cao in an. Mệnh danh lấy biểu hiện tôn quý của nó. Diệp Thần đứng ở phía sau. Cười khanh khách nhìn lấy ngay tại trực tiếp tiểu mỹ nữ. Mỹ nữ ngay tại trực tiếp. Khán giả thấy được đứng tại sau lưng mỹ nữ Diệp Thần. Dẫn chương trình cẩn thận. Phía sau người có cái sắc lang. Đúng vậy à, cái kia nam nhân nhìn chằm chằm vào ngươi. Ánh mắt thật là bỉ ổi. Diệp Thần cũng không biết. Video trực tiếp người xem đã đem hắn liệt vào gã bỉ ổi hàng ngũ. Quảng cáo, Tô Tiểu Nhã ngay tại trực tiếp. Nhìn đến fan khung bình luận đột nhiên quay đầu. Liền thấy được chính trêu tức nhìn lấy chính mình Diệp Thần. Ngươi làm gì? Tô Tiểu Nhã khẩn trương nói ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi đứng tại ta trước xe hỏi ta làm gì? Tô Tiểu Nhã nghe sửng sốt một chút. Đánh giá Diệp Thần một phen. Diệp Thần biết Chu Tinh Tinh đạo diễn tính cách rất tùy ý, không thích chính thức. Cho nên hắn mặc chính là một kiện trước kia rất tùy ý quần áo thoải mái. Bộ này phục trang cũng liền mấy trăm khối. Dạng này mặc lấy người mở hào hoa SUV làm sao có thể. Tiểu hòa tử, sáo lộ tỷ tỷ đâu. Thật tốt nỗ lực, có lẽ về sau. Người thật có cơ hội nắm giữ một chiếc dạng này SUV. Diệp Thần trực tiếp móc ra chìa khóa xe. Ấn xuống cái nút. Cullinan huyễn khốc đèn xe trong nháy mắt lấp lóe. Diệp Thần diễu diễu nói. Thật giống như ta đã không cần cố gắng. Bởi vì xe này vốn chính là ta. Ngọa tào, dẫn chương trình ngươi vậy mà gặp một cái cao phú soái a, quá ngưu bức. Còn trẻ như vậy vậy mà nắm giữ một chiếc hơn 10 triệu Cullinan. Tiểu tỷ tỷ cố lên a, phát thanh viên tỷ. Gả vào hào môn cơ hội đang ở trước mắt. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Tô Tiểu Nhã cũng là ngây ngần cả người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vị này mặc lấy thường thường không có gì lạ đẹp trai tiểu tử vậy mà thật sự là chiếc này chủ nhân của xe. Đối mặt Diệp Thần trêu chọc. Nữ dẫn chương trình khuôn mặt đỏ lên hầm hừ nói ra. Thôi đi, chiếc xe này khẳng định là ngươi dựa vào trong nhà mua lại không phải mình dẫy. Có cái gì tốt đắc ý, ai nói? Chiếc xe này thế nhưng là chính ta tân tân khổ khổ dẫy tới. Ngươi dẫy đến, ngươi là làm cái gì? Tô Tiểu Nhã hỏi. Diệp Thần trong giọng nói mang theo tang thương. Ta là lão tài xế. Mỗi ngày lái xe, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cả ngày bồi hồi tại các lớn nhỏ khu, thương vụ hội sở, khách sạn 5 sao ở giữa. Có lúc mệt mỏi, thế nhưng là những nữ nhân kia lại căn bản không buông tha ta. Không ngừng gọi điện thoại cho ta. Muốn lên xe của ta. Chấm, Tô Tiểu Nhã nhất thời mộng bức. Đậu phộng, đây là cái gì công tác? Mỹ nữ đều muốn lên xe của hắn. Giảng thật sự là Tô Tiểu Nhã đều muốn lên chiếc này Cullinan. Dù sao loại này xe sang trọng nàng thế nhưng là không có ngồi qua. Phòng trực tiếp bên trong. Những cái kia fan đều điên rồi. Đến cùng là công việc gì như vậy nghiêu bức. Tiểu ca chỉ con đường sáng. Ta cũng muốn. Rất đẹp tiểu ca ca. Ta cũng muốn phía trên xe của hắn. Tiểu ca ca. Cho ta một cái phương thức liên lạc đi. Ta cũng phải lên xe của ngươi. Lão tài xế. Cầu mang A. Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi. Nghi ngờ hỏi. Ngươi đến cùng là làm cái gì A, Diệp Thần. Ta là một cái đi đi tài xế. Tô Tiểu Nhã kém chút không có ngã xuống. Phòng trực tiếp bên trong mọi người cũng đều mộng bức. Đậu phộng. Nói như thế ngang tàng nguyên lai là đi đi tài xế. Không có tật xấu a. Chạy đi đi đích thật có rất nhiều nữ nhân muốn lên xe của hắn a, nghiêu bức grass. Chạy đi đi có thể mở râu. Rồi, nói đùa đâu. Đi, nếu như thế kiếm tiền, ngày mai ta liền đi chạy đi đi. Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi nói ra. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Mở ra râu. Rồi SUV làm sao có thể là đi đi tiểu ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Người không tin có thể nhờ xe thử một chút a, vừa vặn. Ta cũng có thể tiếp đơn sinh ý, ta dựa vào. Lão tài xế mời ngươi lên xe đây. Dẫn chương trình, đây chính là cơ hội tốt a, lên xe dễ dàng xuống xe khó. Tiểu Nhã, ngươi cũng phải cẩn thận a, Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi. Tốt, ta nhất định phải vạch trần diện mục thật của ngươi. Mở ra đi đi nhờ xe phần mềm. Tô Tiểu Nhã trực tiếp gọi xe. Diệp Thần trực tiếp tiếp đơn. Quảng cáo. Nhìn đến tiếp đơn thành công. Tô Tiểu Nhã sợ ngây người. Lại là thật đó a, mở ra râu. Roy thổ hào. Vậy mà thật sự là đi đi tiểu ca. Ngọa tào. Mở ra râu. Roy chạy đi đi. Quá xa xỉ đi. Quả thực quá phát rồ. Người ta đi đi tiểu ca đã rất không dễ dàng. Người cái phú nhị đại còn cùng người ta đoạt mối làm ăn. Mở ra râu. Roy chạy đi đi. Đây là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính vặn vẹo. Phòng trực tiếp bên trong. Đông đảo dân mạng điên cuồng khung bình luận. Lão bản, ta có thể hay không tại xe của ngươi bên trong trực tiếp? Tô Tiểu Nhã nhìn đến phòng trực tiếp nhân khí bạo lửa hưng phấn nói ra. Không có vấn đề, trực tiếp lái xe có thể, nhưng là không thể đập ta. Chấm, đúng rồi, mục đích của ngươi xác định là khách sạn. Diệp Thần đột nhiên hỏi. Phòng trực tiếp bên trong thủy hữu nhóm lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đậu phộng, dạng này liền trực tiếp khách sạn sao? Nữ dẫn chương trình. Ngươi không phải đã nói sẽ thủ vững phòng tuyến cuối cùng sao? Ta rốt cuộc minh bạch có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm a. Ô ô ô, nữ thần của ta muốn bị quy tắc ngầm sao? Tô Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ bừng. Nàng tới nơi này du lịch. Đương nhiên muốn ở khách sạn a. Không có nghĩ đến cái này hỗn đản. Vậy mà tại trực tiếp bên trong nói ra. Không phải mọi người nghĩ như vậy. Khách sạn ta là mình ở, không phải muốn cùng hắn. Tô Tiểu Nhã thực sự không có ý tứ nói ra. Diệp Thần đau xót cợt nhà thao tác, để Tô Tiểu Nhã tê cả da đầu. Thắt chặt dây an toàn, yên tâm ta lái xe mặc dù nhanh, nhưng là phi thường vững vàng. Tô Tô Tiểu Nhã nghe Diệp Thần, sắp khóc choáng. Lần này thật sự là tẩy không rõ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.